Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Thiên Song 36. Chương 221. Thiên Song 36. Đương nhiên là tại trong tấm ảnh. Lộ Tùng tha mài quần áo nếp uốn tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống như là hắn càng ngày càng thận trọng ngữ khí. Nếu như là đầy đủ hiểu rõ người của hắn, liền có thể biết, hắn lúc này nhưng thật ra là vô cùng hưng phấn. Bởi vì chỉ có tại hắn càng thời điểm hưng phấn, nét mặt của hắn cùng ngữ khí liền sẽ càng phát chú ý cẩn thận. Nhưng là tướng, đúng, hắn tha mài quần áo nếp uốn tốc độ lại trở nên càng nhanh. Chúng ta bây giờ đến sửa sang một chút phía trước mấy tấm bản đồ bên trong đạt được tất cả manh mối. Lộ Tùng thanh âm phi thường bình tĩnh, trong bình tĩnh lộ ra cẩn thận. Hắn cặp kia dài nhỏ con mắt hướng phía ba người từng cái nhìn sang, cuối cùng rơi vào Đinh Trúc kia giếng cổ không gợn sóng khuôn mặt bên trên. Tại thứ một tấm bản đồ bên trong, chúng ta biết một sự kiện. Đó chính là chúng ta có thể hoạt động phạm vi là có hạn. Mà lại, cái phạm vi này là hình vuông. Hiện tại đổ về đi xem. Đây là một cái tương đương rõ ràng nhắc nhở. Nhưng là chúng ta lúc ấy không ai từng nghĩ tới. Hoặc là nói, là người cũng không thể hướng phương diện này nghĩ. Tại tấm thứ hai trong địa đồ, chúng ta lại biết rồi chuyện thứ hai. Đó chính là thiên song bên ngoài nam nhân, cùng thiên song bên trong nam nhân rất chịu có thể là cùng một cái. Hiện tại xem ra đã xác định bọn hắn là một người. Chính là Joseph, dạng gì tình huống dưới, hai cái bản tôn có thể đồng thời xuất hiện tại cùng một cái trong hình. Điểm thứ ba, mỗi lần thiên song mở ra phương hướng đều là đối với lấy Jenny. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Jenny là tất cả trong địa đồ nhân vật chính. Lộ Tùng nói đến đây dừng một chút, tiếp lấy đem câu nói này lặp lại lần nữa một lần. Nàng không chỉ là nhiệm vụ này bên trong nhân vật chính, nàng còn là địa đồ bên trong nhân vật chính. Cái này nhân vật chính không phải chỉ nàng tồn tại tầm quan trọng. Ta trống trơn là chỉ nàng vị trí nào. Lưu Thần bị Lộ Tùng nói đến càng phát đầu đầy vụ thủy. Ta nghĩ, Lộ Tùng có ý tứ là nói, mỗi lần thiên song mở ra thời điểm, các ngươi không có phát hiện cái này Jenny đều là chính đối thiên song sao? Nhớ kỹ, là chính đối, dưới tình huống nào? Nàng sẽ từ đầu đến cuối chính đối thiên song. Cái kia chỉ có một loại tình huống, chính là nhìn góc độ của nàng người kia là đối mặt nàng. Hoặc là nói, lưu lại đoạn này hình ảnh người là đối mặt nàng. Tần qua cũng đã thích hợp bụi ý nghĩ giải, từ đó gia nhập thảo luận trong hàng ngũ. Đúng a, những này đều không có vấn đề. Nhưng là, Lưu Thần muốn nói gì? Cuối cùng dứt khoát buông tay. Tốt, tốt, ta không mở miệng. Các ngươi giải thích cặn kẽ nghe kỹ cho ta. Dù sao ta chỉ cần biết đáp án cuối cùng là cái gì là được rồi. Một điểm cuối cùng. Jenny nhìn không thấy bệnh loét mũi. Không chỉ là Jenny, trong địa đồ tất cả mọi người nhìn không thấy bệnh loét mũi. Cái này đã nói lên, tại tấm bản đồ này tạo ra thời điểm, là không có thiên song loại vật này. Thiên song không phải chỉ cho chúng ta thiết lập lại người nhìn, mà là, đối với tấm bản đồ này tới nói, nó cho tới bây giờ đều không từng tồn tại. Tần qua đối với Lộ Tùng phân tích phi thường đồng ý, nhưng là cũng có bổ sung bộ phận. Đúng rồi, ta còn muốn đến một chút, đó chính là mỗi lần bệnh loét mũi thời điểm, chúng ta đều sẽ bị định thân, mà lại tại nhiệm vụ bên trong có yêu cầu, Chúng ta không thể bị trời phía sau cửa sổ hết thảy phát hiện tồn tại. Đây thật ra là tại hạn chế chúng ta đối với trong địa đồ tạo ra hết thảy hình tượng phá hư. Nghe Tần Qua, Lộ Tùng biểu lộ hưng phấn hơn. Hắn không ngừng gật đầu. Không sai, không sai. Hết thảy tất cả chung vào một chỗ. Kỳ thật liền đã tiết lộ đáp án. Đó chính là chúng ta không phải tồn tại ở thế giới khác nhau. Chúng ta chỉ là ở một cái máy ảnh trong tấm ảnh bày ra đinh trúc cho nhắc nhở động tác. Tần Qua nói, nhìn, từ động tác này nhìn lại, Joseph dùng chính là một đài máy ảnh kỹ thuật số. Chúng ta bây giờ vị trí những hình này còn tồn trữ tại máy ảnh bên trong. Nếu như không là như vậy, đinh trúc nhìn thấy Joseph khẳng định không phải động tác này. Hai người ngươi một lời, ta một câu nói đến càng ngày càng hưng phấn. Giống như là trải qua dài dằng dặc giải đố rốt cuộc tìm được đáp án đồng dạng hưng phấn. Cùng hai tử đồng dạng vui vẻ. Lưu lại Lưu Thần cùng đinh trúc hai người mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Lưu Thần nắm tóc quay đầu hỏi đinh trúc. Đinh Trúc, bọn hắn nói đến ngươi cũng có thể hiểu chưa? Đinh Trúc gật gật đầu. Minh Bạch, ngươi không rõ sao? Lưu Thần không có trả lời. Cười khan vài tiếng. Vậy sao ngươi không hưng phấn? Đinh Trúc thở dài một hơi. Đối còn đang hưng phấn hai người quay đầu một chậu nước lạnh. Ta nói, các ngươi đoán được cái này hữu dụng không? Vô dụng sao? Lộ Tùng quay đầu đối Đinh Trúc nhíu mày. Những này nhắc nhở đều là ngươi cho ra đến. Đinh Trúc, ngươi chẳng lẽ cảm thấy đáp án này vô dụng? Trầm tư một lát, Đinh Trúc gật gật đầu lại lắc đầu. Có ý tứ gì? Là có như vậy một chút dùng, nhưng là ta cảm thấy tác dụng không lớn. Vì cái gì? Coi như biết rồi chúng ta tại máy chụp ảnh bên trong, biết rồi chúng ta tại trong tấm ảnh. Đây đối với toàn bộ nhiệm vụ quan ngọn nguồn là cái gì tốt giống cũng không có quá lớn trợ giúp. Hay là nói, các ngươi đã đoán được quan ngọn nguồn nhiệm vụ là cái gì? Đinh Trúc tỉnh táo một lần nữa tại trong đầu bắt đầu phân tích toàn bộ nhiệm vụ cho ra manh mối. Quả nhiên là quay đầu một chậu nước lạnh. Lộ Tùng cùng Tần Qua vừa mới còn vì chi nhảy cẫng không thôi hưng phấn lập tức không còn sót lại chút gì. Lần nữa khôi phục tỉnh táo hai người ngồi xuống. Hít một hơi thật sâu. Lộ Tùng giơ tay lên chụp đánh một cái mặt mình. Bình tĩnh trong chốc lát mới lần nữa nhìn về phía ba người nói. Dạng này, chúng ta lấy thuận kim đồng hồ trình tự. Mỗi người nói một chút đối với ở hiện tại nhiệm vụ này bên trong Jenny hòa ước sót cảm thụ. Hoặc là đối với nhiệm vụ cảm thụ. Mỗi người nói một đầu. Dạng này thay phiên nói. Chúng ta nhìn xem. Thông qua chúng ta người khác nhau cảm giác. Cuối cùng có thể chắp vá ra một cái gì sự thật. Đây là một biện pháp tốt. Bởi vì mỗi người mãi mãi cũng không thể nhìn thấy sự tình toàn cảnh. Nếu như nghe nhiều nghe người khác cách nhìn, nói không chừng liền có thể thông qua khác biệt góc độ nhìn vấn đề, từ sau nhìn thấy chân tướng sự tình. Đây là một cái tình yêu cố sự nhiệm vụ. Nhân vật nữ chính là Jenny, nhân vật nam chính là Joseph. Bọn hắn đã ở chung 5 năm Money, bọn hắn còn chưa có kết hôn. Jenny phi thường hy vọng Joseph cầu hôn, nhưng là Joseph cũng không có. Joseph bị thương rất nghiêm trọng, làm giải phẫu mổ sọ đồng thời nằm viện. Joseph kỳ thật đang nhìn ảnh chụp đến phiên Lưu Thần. Hắn cũng không nói đến tiếp theo đầu cảm thụ. Ngược lại kỳ quái nhìn về phía đưa ra bên trên một đầu quan điểm Lộ Tùng. Hắn vì cái gì nhìn ảnh chụp? Cái gì vì cái gì? Lộ Tùng bị Lưu Thần hỏi mộng. Một bộ không hiểu biểu lộ. Lưu Thần thì cau mày nghĩ một hồi về sau mới nhìn về phía mấy người. Dùng một loại rất khó có thể lý giải được biểu lộ hỏi tất cả mọi người. Ý tứ của ta đó là, Joseph bị thương, làm như vậy ở chung 5 năm đồng thời phi thường yêu hắn Jenny. Hẳn là sẽ chiếu cố hắn đi. Đây là thường nhân đều có thể nghĩ đến thông, coi như không chiếu cố. Cũng hẳn là thường xuyên quan sát a, không sai. Đây là nhân chi thường tình. Như vậy, Joseph tại sao muốn nhìn ảnh chụp? Nói cho đúng, hắn tại sao muốn thông qua ảnh chụp đi xem Jenny? Nhìn chân nhân không tốt sao? Ngoặc kép, hết chương.